Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 972, chương 972 tự sát. Nhìn trước mắt chậm rãi đứng lên Maria, cảm thụ được trên người đối phương truyền đến ngập trời uy áp. Thấy trên đầu LV19 chữ, Triệu Diệu cười cười, rốt cuộc đã đến. Hắn đối trong tai nghe em bé hỏi, em bé, hiện tại bao nhiêu người đang nhìn? Một tòa ngoài không gian trong trạm không gian, tùy thời chuẩn bị theo địa cầu chạy đi, em bé một bên hút lấy dầu máy, một bên hướng phía màn hình hỏi, hướng về phía chính mình mèo công trí năng. Không có đầu quỷ, hiện tại có bao nhiêu người đang nhìn? Không có đầu quỷ, tất, hiện tại ước chừng có 130 triệu người đang quan sát trực tiếp. Ta đã đen tiến vào toàn cầu bài danh phía trên chủ lưu trang web tìm tới thả trực tiếp nội dung. Bất quá, chấm ngoặc kép, em bé hiếu kỳ nói. Nhưng mà cái gì? Không có đầu quỷ nói ra. Bất quá bọn hắn giống như đối trực tiếp nội dung không có hứng thú gì. Một mực tại kể một ít kỳ quái lời nói. Chấm ngoặc kép, em bé nghi ngờ nói. Lời gì? Không có đầu quỷ trong nháy mắt nhóm ra hàng loạt nhắn lại. Chuyện gì xảy ra a? Ta vừa mới muốn xong việc liền cho ta xem cái này. Phục, ta vừa tới thời khắc mấu chốt. Cảm tạ lâu chủ người tốt, chuyện gì xảy ra? Vừa mới video làm sao không có? Đây là mới đập nội dung cốt truyện mảnh sao? Hết sức có ý tứ cảm giác. Nhân vật chính không có đầu. Đây là quỷ V, trọng khẩu vị, ta thích, cái nào công ty đập? Quỷ này V đặc hiệu so liên minh báo thù còn mang cảm giác a. Nhìn xem từng dãy nhắn lại, em bé lập tức cảm thấy không thích hợp, liền vội vàng hỏi, người đen đều là cái gì trang web a? Đây là chủ lưu trang web. Không có đầu quỷ nhóm ra chính mình bắt cóc trang web sạch chỉ nói. Tất, tất, đúng vậy a, những này tất cả đều là ta theo toàn cầu lưu lượng trước 100 trang web bên trong. Dựa theo download lưu lượng, dừng lại lúc dài, số liệu lượng xử lý đột xuất nhất trang web. Phốc, em bé phun ra một miệng lớn dầu máy đến trên màn hình. Im lặng nói, nhân loại cái chủng tộc này cả ngày đến muộn đến cùng đều suy nghĩ cái gì a? Hắn lập tức phân phó, nói, đừng quản những cái kia số liệu, trực tiếp dựa theo lưu lượng tới an bài, theo cao đến cùng có thể đen bao nhiêu liền đen bao nhiêu. Để bọn hắn toàn bộ có thể thấy trực tiếp. Tất tất, hiểu rõ em bé đại soái mèo. Nhỏ vậy mà làm theo. Em bé đột nhiên lại nhỏ giọng nói ra. Đúng rồi, tuyệt đối đừng khiến cho Triệu Diệu biết hắn trực tiếp bên trong bên trên nhiều nhất là những này. Trang web, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, em bé trong tai lại truyền tới Triệu Diệu không nhịn được thanh âm. Quy, hỏi ngươi đâu, hiện tại bao nhiêu người đang nhìn? Em bé vội vàng trả lời, 100 triệu, hơn 1 ức đi, tiếng vọng rất tốt, đều nói ngươi rất đẹp trai đây. Ừ, Triệu Diệu thanh âm nghe vào có chút cao hứng, nghĩ không ra ta hôm nay ẩn giấu sâu như vậy đều không có thể giấu ở. Thật sự là phiền a. Triệu Diệu đối diện, Maria lấy một loại hiếu kỳ ngữ khí nói ra, ngươi là ai? Kỵ sĩ không đầu, Triệu Diệu. Vẫn là cái gì khác người? Người vì cái gì có thể nắm giữ ý thức lực? Hoặc là nói, sau lưng ngươi mèo nắm giữ ý thức lực? Lạc Lạc lấy một loại tràn ngập sức hấp dẫn ngữ điệu nói ra. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta có khả năng thả ngươi một con đường sống. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được, ta và ngươi chênh lệch, còn có ta và ngươi phía sau con mèo kia chênh lệch. Triệu Diệu cười hắc hắc, nói ra. Ngốc mèo, không bằng ngươi làm ta mèo thế nào? Bằng không thì ta đem ngươi thiến về sau cạo lông, ngoan ngoãn làm một đầu sủng vật mèo. Muốn chết, Lạc Lạc giận dữ, hắn từ nhỏ đã bởi vì mau lông ngắn ít mà nhận hết kỳ thị. Cuối cùng bái nhập lông ngắn tông tài trở nên tốt hơn. Đời này ghét nhất nghe được sự tình liền là bị người cạo lông. Kèm theo Lạc Lạc cuồng nộ, ý thức vặn vẹo năng lực toàn diện phát động. Ý thức lực uyển giống như là biển gầm hướng phía Triệu Diệu cuồng quyển mà đi. Chu vi sứ đồ nhóm đều bị ảnh hưởng. Từng cái che lỗ tai điên cuồng lớn giống lên. lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản ý thức lực dư ba xâm lấn. Mà đứng mũi chịu sào Triệu Diệu cũng là cảm giác được đầu đau xót. Tựa hồ có một đầu to lớn mũi khoan tại đối ót của hắn không ngừng hay không chui. Muốn tiến vào đầu óc của hắn bên trong như thế. Thế là cảm giác được thế công trong nháy mắt. Triệu Diệu một thanh đè xuống trên bờ vai trợ giúp ẩn hình Viên Viên. Trực tiếp phát động ngưng động thời gian. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt tiến nhập đứng im bên trong. Cái tên này quả nhiên thật mạnh. Triệu Diệu đứng ở một mảnh đứng im thế giới bên trong. Thầm nghĩ trong lòng, chính ta vừa mới hoán đổi đến ngưng động thời gian. Lễ phục mặc dù treo LV16 Diana, nhưng vẫn là chịu không được. Nếu như không có ngưng động thời gian, khả năng chỉ cần 1-2 giây ta liền sẽ bị khống chế. Triệu Diệu nhìn trước mắt một mặt tức giận. Maria, cả người thân ảnh lóe lên, đã thoáng qua ở giữa bắn nhanh ra như điện. LV10 mạt trà đã có được dòng dã 18 giây tạm dừng. Tại hư không phí đằng tác dụng dưới, Triệu Diệu tại ngưng động thời gian 18 giây bên trong càng là có thể tiến hành gấp 10 lần nhanh. Chuyển động, tương đương với có được 180 giây đối lập thời gian. Siêu nhân cấp bậc tố chất thân thể toàn diện bùng nổ. Mãi đến ngưng động thời gian kết thúc mới thôi. Hắn một hơi chạy ra mấy 10 cây số khoảng cách. Triệt để thoát ly chiến trường. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Cảm nhận được thì gian đình chỉ lại trôi qua. Ngừng động thời gian năng lực tiến nhập để nguội bên trong. Mạt trà bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Lucy. Tà cọc, phanh một chảo đánh tại Lucy trên mặt. Mạt trà tiếp xuống liền là một chuỗi mèo quyền cao tại Lucy trên đầu. Đánh cho Lucy một đầu máu. Nằm xuống đất bên trên hơi hơi run rẩy. Ta đát ta đát ta đát ta đát ta cọc. Mạt trà hướng phía Lucy lắc lắc móng vuốt. Chậm rãi nói. Ta cho người biết. Chúng ta giang hải mèo tai cục không phải con mèo bệnh. Vật chất giới bên trong. Ngay tại Mạt trà đi qua công kích trợ giúp Triệu Diệu tiêu thì gian đình chỉ để nguội quá trình bên. Trong. Triệu Diệu mới vừa từ ngưng động thời gian bên trong đi ra đến. Trong đầu lập tức liền là đau đớn một hồi truyền đến. Lạc Lạc cười lạnh thanh âm truyền khắp Triệu Diệu trong óc. Di động trong nháy mắt. Có ý nghĩa sao? Có hạn không gian lại thế nào so ra mà vượt ý thức vô hạn? Người trốn không thoát đi. Triệu Diệu giật mình. Hiểu rõ Lạc Lạc là trực tiếp từ bỏ Maria thân thể. Buông xuống thân thể của hắn. Muốn phải một đợt đè chết hắn. Triệt để khống chế hắn. Nhưng mà Triệu Diệu đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Cơ hồ là Lạc Lạc buông xuống 1/10 giây cũng chưa tới. Vẫn không có thể hoàn toàn khống chế lại thời gian của hắn bên trong. Triệu Diệu tay phải liền trực tiếp rút ra bánh mật chấn động đao. Một đao chọc vào bộ ngực mình trái tim vị trí. Cái gì? Lạc Lạc giật mình cảm thụ được một màn này. Sau một khắc ý thức của hắn liền lần nữa lóe lên. Trong nháy mắt thoát ly tử vong Triệu Diệu. Buông xuống đến phụ cận một tên nhân loại trên thân, mà Triệu Diệu đã phát động thời không nhiễu sóng. Sau khi sống lại lần nữa tiến vào ngưng động thời gian bên trong, một cái xông vào đã cực nhanh hướng phía nơi xa điện bắn đi. Lúc đó ở giữa lần nữa lưu động thời điểm, hắn đã một hơi lại chạy ra mấy 10 cây số khoảng cách. Lần này kết thúc ngưng động thời gian về sau, lại là không có cảm giác được nhức đầu. Chỗ lấy tử vong là có thể thoát khỏi khống chế. Triệu Diệu trong lòng nhanh chóng tự hỏi lần này cùng đối phương. Giao phong đoạt được, mà lại Lạc Lạc không thể giống lần thứ nhất như thế trong nháy mắt vượt qua mấy 10 cây số khoảng. Cách đuổi theo, này đã nói lên đối phương không cách nào vượt qua mấy 10 cây số khóa chặt mục tiêu tiến hành truy. Kích, cùng lúc đó, tại thời gian khôi phục lưu động thời khắc. Triệu Diệu lần thứ hai cùng Lạc Lạc đối kháng vị trí. Em bé đã sớm bố trí tốt plasma bạo đạn đồng thời nổ tung. Mấy vạn độ cao ấm thể plasma trực tiếp đem xung quanh 5 mét không gian biến thành một cái biển. Lửa, đất đai cũng bị trực tiếp hòa tan. Tạo thành lưu động nham thạch nóng chảy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.